Học viện Hoàng gia Royal Story, chương 21, chương 20 biến khỏi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn nó hớt hả chạy đến cả học viện, chạy ầm ầm đến chỗ của Min Mần, mất nhiều mát lên đã ngất đi tránh hết ra. Jin chạy đến bế Min lên rồi đưa vào xe phi thẳng tới bệnh viện, cả hội Tiazi nháo nhào lên, các thầy cô không khỏi lo lắng. Yun versus Kin và bọn hắn CX đuổi theo xe của Jin. Trừ nó, khuôn mặt lạnh băng đôi mắt chứa đầy thù hân bóp cổ Nguyệt rồi đưa cô ta ra sau trường. THAT, ôi, Giang Nguyệt hét lên nhìn nó bằng ánh mắt sợ hãi. Giá, bắn bạn tôi, cô gan thật, nó nhếch mép. Cô nhìn thấy không mà dám bảo tôi bắn cô ta, Nguyệt lớn giọng versus nói. Nó đi đến gần khuôn mặt lạnh băng của quỷ giữ bóp cổ cô ta. Nói nó siết mạnh hơn, cô tê, hả tôi, ích uống nhỏ nghẹt thở nói. Nó thả nhỏ xuống. Phải, tôi muốn giết cô ta vì cô ta dám cướp Jin khỏi tay tôi từ lúc cô ta nói hủy hôn versus Jin, anh ấy như một người không có hồn, lúc nào CX chỉ nghĩ đến cô ta, nếu như cô ta không trở về thì có lẽ tôi đã có đờ si Jin rồi. Dám động vào Nhật Hạ, cô gan quá rồi. Thái Minh Nguyệt, tiểu thư của tập đoàn Thái Minh ba là Thái Hùng à, ông ta cũng vay vốn tập đoàn nhà tôi một khoảng không hề nhỏ, nó nhìn nhỏ bằng ánh mắt lạnh như băng. Cô định làm gì, nhỏ sợ hãi. Phá sản tập đoàn Thái Minh, nếu biết con gái cưng của mình đã làm sụp đổ tập đoàn ông ta cố gắng để tạo dựng bao nhiêu năm thì sẽ NTN đây, nó nhếch mép. Không không, tôi xin cô, tập đoàn đó ba tôi đã rất cố gắng miss tạo dựng đờ si, tôi xin cô đừng làm NV, nhỏ quỳ xuống chân nó van xin nói. Tôi sẽ không làm vậy vì ông ta chả có thù hằn gì versus tôi cả, nó khoanh tay lạnh lùng nói. Cô không làm thật sao, nhỏ ngạc nhiên nhìn nói. Biến khỏi và biến khỏi tầm mắt bọn tôi. Tôi không muốn rời xa Jin, nhỏ vừa khóc vừa nói. Nếu cô không đi thì đừng trách tôi. Được rồi, tôi sẽ đi khỏi nơi này. Nhỏ đứng dậy cắn chặt môi rồi chạy đi. Nó cũng lên xe rồi phi thẳng tới bệnh viện. Cách trương,